Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 434, phô bày giàu sang. Cùng ngày ấy cơm trưa, là ở phân cục bên cạnh Kim Thuẫn tiệm rượu ăn, Ngụy Minh Huy mời khách, đại biểu phân cục đối với Vương Vi đến tỏ vẻ hoan nghênh. Phải nói, Ngụy Minh Huy mặt mũi công phu làm được 10 phần. Nói chung, chỉ có đại đội trưởng hoặc là khoa trưởng các loại tầng giữa cán bộ đến nhận chức, với tư cách phân công quản lý lãnh đạo mới có thể tỏ vẻ khách khí như thế. Phó đại đội trưởng thật sự còn không đủ trình độ như vậy tiêu chuẩn. Nhiều nhất chính là đại đội bên trong tụ cái món ăn. Có đôi khi thậm chí ngay bên trong liên hoan đều miễn đi. Trực tiếp báo danh đi làm là được. Cũng không biết Ngụy Minh Huy là xuất phát từ loại tâm lý nào. Tóm lại cho Vương Vi đặc biệt lễ ngộ. Có lẽ Ngụy cục là muốn tạ lần này nói cho mọi người. Ta là rất lớn khí, lòng dạ đủ rộng lớn. Vương Vi tuy nhiên trước kia đắc tội qua ta, nhưng ta không so đo. Ngụy cục hiện tại mới quan tiền nhiệm, rất tưởng muốn rất nhanh đem bảo hy vọng dựng thẳng đứng lên. Đồng thời cho mọi người lưu lại một rất khiêm tốn ấn tượng tốt. Thân là lãnh đạo, điểm này rất trọng yếu. Kim Thuẫn tiệm rượu đồ ăn tự nhiên chỉ có thể coi là giống nhau. Trên thực tế cái này cục công an một vị lãnh đạo thân thuộc mở khách sạn. Tối đa cũng chính là bình thường tiệm cơm tiêu chuẩn. Bất quá so về trong cục công nhân viên trước canteen. Cái kia hay là muốn cao một cái cấp bậc. Bởi vì là công tác món ăn. Giữa trưa cũng không còn như thế nào uống rượu. Thập niên 90, tất cả đơn vị bên trong kỷ luật cũng không quá nghiêm. Cơm trưa thời gian cũng không có văn bản rõ ràng cấm rượu. Không ít trong đơn vị buổi trưa liên hoan thời điểm tự uống đến say mềm. Buổi chiều đơn giản không đi làm, đi nhà khách mướn phòng đi ngủ đây. Còn có trực tiếp ngay tại khách sạn đánh bài giải trí. Đơn vị thượng căn bản là nhìn không tới bóng người. Cục công an cấm độc đại đội rốt cuộc có lẽ hay là không giống với. Ngụy Minh Huy cũng không thể vừa lên nhâm, tự khai mở hư hỏng như vậy đâu. Đem bà cả cấm độc đại đội đồng chí một chầu rượu toàn bộ phóng đảo. Buổi chiều cấm độc đại đội hát không thành kế. Nói là Ngụy cục mời khách. Cuối cùng nhất khẳng định phải tài vụ chi trả. Mỗi đến một vị mới đồng chí, muốn Ngụy cục tự móc tiền túi thỉnh một hồi khách. Ngụy cục có lớn hơn nữa gia sản cũng không đủ ăn. Nói sau cũng không còn cái quy củ kia. Buổi tối tại Phong Hoa khách sạn mời khách, nhưng lại Vương đại đội tự trả tiền. Vương Vi tại Phong Hoa khách sạn làm cái đại tràng diện. Chẳng những mời cấm độc đại đội toàn thể đồng chí, mời được hình trinh đại đội toàn thể đồng chí. Lý do cũng rất đầy đủ, bạch đại đội là ta bạn gái. Ta mời khách không thể chỉ thỉnh người trong nhà, còn phải thỉnh lão bà người nhà. Lý do này tương đương tốt. Trên thực tế, ai đều khó có khả năng đến cùng hắn biện luận lý do này có phải là đứng được ở chân. Người ta Vương đại đội nhiều tiền, muốn tìm cái lấy cớ động tác võ thuật đẹp mắt chơi. Người quản được lấy ư cả biên thành thành phố cục công an. Người nào không biết Vương Vi Vương nhị ca là phú nhị đại, hắn lão tử đều khai mở lớn như vậy nhà. Sưởng rồi, cục lãnh đạo xin mời cái Ngụy Minh Huy. Mặt khác một cái không có thông chi. Theo cái khác phương diện mà nói, tiểu Vương đồng chí có lẽ hay là không thói quen. Cái này không trực tiếp đánh lãnh đạo mặt ư, muốn nói ngươi đang ở đây cái khác tiểu tiệm cơm quán bán hàng mời khách, không mời cục lãnh đạo còn chưa tính. Cục lãnh đạo cũng không gì lạ, nhưng ngươi đang ở đây Phong Hoa khách sạn mời khách, cũng không thông chi cục lãnh đạo một tiếng. Vậy thì quá không biết làm người, đây chính là cả biên thành xa hoa nhất khách sạn một trong. Coi như là phân cục lãnh đạo, cũng không phải thường xuyên vào xem. Bất quá Vương Vi cử động lần này lại làm cho cấm độc đại đội cùng hình trinh đại đội bình thường. Các đồng chí đối với hắn gia tăng rồi vài phần hảo cảm. người này rốt cuộc có lẽ hay là thân dân. Biết rõ nếu mời cục lãnh đạo, rượu này uống vào tựu câu nệ rồi, ai cũng không thể tận hứng. Thử nghĩ ai có thể tại một đống cục lãnh đạo trước mặt phóng đắc khai mở tựu Ngụy Minh Huy một cái cục lãnh đạo không sợ. Không lâu, Ngụy Minh Huy vẫn chỉ là hình trinh đại đội trưởng, cấm độc đại đội người không chuẩn hắn. Về phần hình trinh đại đội, đều là ngụy cục bộ hạ cũ, thân cận còn không kịp đâu rồi. Ai hội câu nệ hình trinh đại đội cũng tới mười mấy người. Vương Vi chỉ mời phân cục hình trinh đại đội bạn thân đám tỷ tỷ phái dừng lại bên cạnh các hương trấn hình trinh trung đội. Vậy thì không có mời đến đã tới, không cần phải kéo rộng như vậy. Phái chú tại hạ bên cạnh các hương trấn hình trinh trung đội, nghiệp vụ thượng quy hình trinh đại đội lãnh đạo, nhưng cũng có chút nửa độc lập hương vị, giống nhau hình sự bản án, bọn họ đều là tự hành xử lý, không kinh động đại đội bên này. Nhân viên phối trí cùng với chức vụ thay đổi, cũng không phải hình trinh đại đội hoàn toàn định đoạt, bình thường chủ yếu do phân công quản lý lãnh đạo đến phụ trách. Cho nên những này hình trinh trung đội không thể hoàn toàn xem như bạch đại đội nhân mã. Cấm độc đại đội tại hạ bên cạnh tất cả hương trấn không có phái chú nhân mã. Hồng Ngọc chỗ cấm độc trung đội là duy nhất ngoại lệ. Nếu như cái này thí điểm thành công, như vậy tại mấy cái nội thành chỗ cùng xã trong trấn đồn công an, có lẽ cũng sẽ làm khởi cấm độc trung đội biên chế. Nhưng cho dù làm bắt đầu đứng dậy, chủ yếu cũng là thuộc sở hữu các đồn công an chỉ huy. Cấm độc đại đội chỉ ở nghiệp vụ tiến tới đi chỉ đạo. Nói sau, hữu tại nhân viên biên chế, tố chất, thiết bị các phương diện hạn chế. Phía dưới đồn công an cấm độc trung đội, giống nhau cũng chỉ có thể bàn bạc tiểu bản án, hoặc là vì cấm độc đại đội cung cấp chút ít manh mối. Chính thức buôn lậu thuốc phiện đại án, không có cấm độc đại đội tham dự, đó là không thể thực hiện được. Ngay Vương Vi như vậy bướng bỉnh người, xử trí, cầu toàn trung đội buôn lậu thuốc phiện án, lúc cũng trước tiên thông báo cấm độc đại đội, không có một mình hành động, ba mươi mấy người người, tại Phong Hoa khách sạn lớn nhất trong dạp mở ba bàn. Đem bả bao lớn mái hiên lách vào đắc tràn đầy đương đương. Vương Vi đã thành tâm mời khách, liền trực tiếp bày ra một bộ nhà giàu mới nổi phú nhị đại bộ dáng. Các loại món ăn quý và lạ mỹ vị phân phó khách sạn chỉ để ý thượng. Loại nào đồ ăn quý tựu thượng loại nào, loại nào rượu quý tựu thượng loại nào. Đem bả khắc hoa bàn tròn lớn bàn thủy tinh mặt toàn bộ bày đầy. Có người biết nhìn hàng xịn thô thô tính toán, đêm nay thượng cái này ba bàn tiệc rượu, ít nhất cũng phải hơn vạn, tương đương với bình thường cảnh sát hơn 2 năm tiền lương tổng. Mặc kệ nó, dù sao có người mời khách, dù sao người ta có tiền, không cần tiền hảo tửu chỉ để ý uống, không cần tiền thức ăn ngon chỉ để ý ăn. Trong lúc nhất thời trong dạp hối hả, quang hộc giao thoa, hoàn thành tiểu ngữ, tốt không náo nhiệt, không hề nghi ngờ, Vương đại đội thông qua cái này, đại trang diện, như nguyện đạt thành mục đích của mình. Vương Vi trong nội tâm rất rõ ràng, mặc kệ hắn dĩ vãng biểu hiện cỡ nào chói mắt, thành tích cỡ nào huy hoàng, muốn khi làm việc ngày đầu tiên tựu trấn trụ cấm độc đại đội tên gia hỏa này, đều không lớn khả năng. Cuối cùng, hắn có lẽ hay là tuổi còn rất trẻ, tư lịch quá nhỏ bé, tại đặc biệt chú trọng phân biệt đối xử công an hệ thống. Đây là hắn một đại hoàn cảnh xấu, trong ngắn hạn nhìn không tới chuyển biến tốt đẹp hy vọng. Cái kia ta trước hết nện tiền, điển hình nhà giàu mới nổi tư duy, nhưng không thể không nói, chiêu thức ấy có lẽ hay là rất hữu hiệu quả. Không ít bạn thân đã bị Vương Vi hào phóng trấn trụ. Thập niên 90 thậm chí thế kỷ 21 top 10 năm. Kẻ có tiền cũng còn thật là có thể trấn được tràng diện. Đoạn thời gian này, thậm chí tiền tài cũng còn có thể bao trùm đến quyền lực trí thượng. Ít nhất cũng có thể đem ra sử dụng quyền lực. Mặt khác, trên bàn rượu Bạch Kiều Kiều chủ động giúp Vương Vi ngăn cản rượu. Cũng rất dao động nhân tâm. Đối với Vương Vi Bạch Kiều Kiều, nghe đồn, không ít người kỳ thật có lẽ hay là cự tuyệt tin tưởng. Ít nhất là bán tín bán nghi. Qua nhiều năm như vậy, Bạch Kiều Kiều thỉnh thoảng truyền ra yêu đương, tin tức. Nhưng sự tình không lâu sau, đều sẽ chứng minh Bạch Đại Đội chỉ là bị yêu đương. Sử dụng đời sau Internet một câu thường dùng lời nói chính là Bạch Đại Đội một mực bị truy cầu, chưa bao giờ bị dắt tay. Lúc này, Vương Vi lại thật sự đem bả việc này cho làm thành như mộng ảo dưới ánh đèn. Một thân chế ngự, treo nhị cấp cảnh đốc bài bài Bạch Đại Đội. Quả nhiên là tư thế hiên ngang, người Mỹ như ngọc, như vậy một cái băng sơn mỹ nhân, chủ động giúp Vương Vi ngăn cản rượu, lại để cho quanh thân những này bạn thân, là như thế nào hâm mộ ghen ghét hận. Cái này là bổn sự, không phục không được, cũng chính là bởi vì như vậy, Vương Đại Đội đã thành bị vây công đối tượng, ai kêu người này kiêu ngạo như vậy, công nhiên tại hội thượng kêu gào. Ai đứng ai anh hùng, ai ngã xuống ai gấu chó tựu sông cái này, cũng cần phải lại để cho hắn gục xuống không thể. Cấm độc đại đội hơn 10 đầu hán tử, vẫn không thể phóng đảo hắn một cái nói đùa gì vậy. Tuy nhiên Vương Vi cũng một mực đều ở hô to gọi nhỏ, nói muốn mọi người giảng quy củ, phải dựa theo trên bàn rượu quy củ đến, nhưng là ai để ý đến hắn hơn nữa. Trên bàn rượu ở đâu ra cái gì quy củ đại đa số mọi người tán thành? Chính là quy củ, Vương Đại Đội kháng nghị không có hiệu quả. Than bùn, hung hăng càn quấy là muốn trả giá thật nhiều. Dù cho có Bạch Đại Đội động thân ra, giúp đỡ ngăn cản rượu, cũng có lẽ hay là không làm nên chuyện gì. Vương Đại Đội cuối cùng là một bị triệt để phóng đảo. Trực tiếp trượt chân đến đất lên rồi. Thấy Bạch Kiều Kiều chỉ nhíu mày, người này không gặp hắn như vậy phóng túng qua chính mình. Thực bước nơi này, Bạch Đại Đội cũng bất chấp chúng mục khuê khuê, chỉ có thể đem bà Vương Vi ôm lấy đến, lại để cho hắn tựa cả vào trong lòng ngực của mình. Một màn này đã xem không ít người nghẹn họng nhìn chân chối. Định lực thiếu chút nữa, cơ hồ trực tiếp phun máu mũi. Thấy không thấy không? Vương Vi tiểu tử này, đâu phải dựa vào tại Bạch Kiều Kiều trên ngực. Trên ngực, trời đánh, cái này cũng chưa tính. Hắn một cái cánh tay còn ôm Bạch Kiều Kiều eo, ôm thật chặt. Cái này kỳ thật cũng không trách Vương Vi. Hắn hoàn toàn là vô ý thức động tác, uống thành cái này đức hạnh. Vương Đại Đội không ôm nhanh điểm, nhất định sẽ lần nữa trượt chân đến trên mặt đất. Hết lần này tới lần khác Bạch Kiều Kiều còn một bộ đương nhiên bộ dạng. Không có bất kỳ xấu hổ. Tựa hồ cảm thấy đây đều là nên vậy. Thậm chí còn cầm lấy giấy ăn cho Vương Vi trà lau trên ót mồ hôi. Lúc nào thấy Bạch Đại Đội ôn nhu như vậy qua không ít huyết khí phương cương ra hỏa xem mắt. Choáng váng, thậm chí suy nghĩ nếu Bạch Kiều Kiều nguyện ý như vậy đối với chính mình. Dù cho lập tức vì nàng chết, rồi cũng đáng được. Ngay Hòa Bình cũng nhịn không được cùng bên người một trung đội trưởng Tào Thừa nói. Người này, thật là có vài phần bổn sự. Tào Thừa nhếch miệng, có chút khinh thường nói. Đều là nhiều tiền náo. Nhìn ra được, Tào đội không phục lắm. Lại nói tiếp cũng không trách hắn có ý kiến. Nếu như Vương Vi không chặn ngang một gậy tre tiến đến. Cái này phó đại đội trưởng, 8 phần chính là của hắn. Phong Hoa khách sạn trận này rượu, uống đến đã khuya mới tán. Tự yến hội mà nói, có thể nói là tận hoan mà tán. Trên cơ bản mỗi người đều uống đến rất tận hứng. Thẳng đến thật lâu về sau, còn có người đang đàm luận trận này, mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. Vương Vi chính mình bỏ tiền cho mình xử lý mời khách từ phương xa đến dùng cơm yến. nhưng thực tế hiệu quả như thế nào? Sao còn muốn xem? Vương đại đội hào phóng tuy trấn trụ một đám tử tuổi trẻ, cảm thấy hắn đạt đến một trình độ nào đó, đáng giá kết giao bằng hữu, thực sự đưa tới rất nhiều người đối với Vương Vi càng thêm bất mãn. Cảm thấy Vương Vi thuần túy chính là tại khoe khoang. Đối với Vương Vi ấn tượng cùng lén đánh giá, có hai cực phân hóa manh mối. Bất kể như thế nào, từ hôm nay trở đi, Vương Vi cho dù chính thức tại cấm độc đại đội đi nhậm chức, nhưng mà ai cũng không nghĩ tới, Vương đại đội Lý mới về sau, trận đầu bão táp hội đến mức như thế cực nhanh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.